Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 51, phân lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Thiên Vũ cảm thấy mình đã lạc hậu so với thời đại rồi, ký ức của cậu ta vẫn còn dừng lại ở giai đoạn Bách Dịch Nhiên cùng cậu ta hẹn đánh nhau với học sinh khóa trên sau giờ học. Phan Thiên Vũ lắc đầu, không khỏi cảm thán. Anh không còn là anh Bách thách thức nội quy nhà trường mà em từng biết nữa rồi. Bách Dịch Nhiên, trước đây tao cũng không có thách thức, chỉ là bây giờ việc học chiếm quá nhiều thời gian. Hắn không còn thời gian rảnh rỗi để ra ngoài hẹn đánh nhau nữa thôi. Phan Thiên Vũ phóng đại cử chỉ. Một cách khoa trương, trước đây anh rõ ràng là thường xuyên dẫm phải mìn của chủ nhiệm giáo dục mà. Bách Dịch Nhiên thản nhiên đáp, khu vực có mìn của ông ấy rộng lắm, liên quan gì đến tao? Phan Thiên Vũ, lợi hại, cuối tháng 11, còn một khoảng thời gian nữa mới đến đông chí, nhưng nhiệt độ ngoài trời đã gần bằng 0 độ C. Lớp học đã được sửa chữa lò sưởi từ tháng 10, tuy chưa đến thời gian cung cấp nhiệt, nhưng nhà trường đã cung cấp nhiệt từ trước, khiến cho nhiệt độ trong và ngoài lớp học gần như là hai thế giới khác biệt. Ngô Thư Niên kéo áo khoác lại, ở nhà đã chuẩn bị sẵn áo khoác phao, lúc ra ngoài cậu tiện tay lấy một chiếc. Vừa nộp bài xong, Ngô Thư Niên liền đứng dậy, đi qua phòng thi bên cạnh từ cửa sau. Giáo viên giám thị phòng thi của cậu vẫn đang sắp xếp bài thi trên bục giảng. Còn giáo viên giám thị phòng thi bên cạnh đã cầm bài thi đi ra ngoài, bàn bạc về việc giám thị phòng thi nào trong kỳ thi tiếp theo. Giám thị kỳ thi lần này đều là giáo viên dạy lớp 12. Có lẽ cũng là để tránh trường hợp giáo viên quen biết học sinh, dẫn đến thiếu công bằng trong quá trình thi cử. Nhà trường đã cố tình không cho giáo viên cùng khối giám thị. Lúc Ngô Thư Niên bước vào, Bách Dịch Nhiên vẫn đang nói chuyện với Phan Thiên Vũ. Thấy cậu, hắn nói. Sao cậu lại đến đây? Tôi đang định đi tìm cậu đây này, kết quả lại bị Phan Thiên Vũ làm trễ nải mấy câu. Chợt nghĩ đến đây, Bách Dịch Nhiên liếc nhìn cậu ta, Phan Thiên Vũ im thiên thít, không dám hé răng nữa. Ngô Thư Niên nói, tan học là tôi đến ngay. Bách Dịch Nhiên nắm tay cậu, dẫn cậu về chỗ ngồi của mình. Không hỏi tôi thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên thế nào sao? Đã thi xong rồi, còn hỏi gì nữa? Nhỡ đâu tôi hỏi khiến cậu căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý, làm ảnh hưởng đến bài thi tiếp theo thì sao? Làm sao có thể, tâm lý của tôi ổn định lắm. Ngô Thư Niên không hỏi, Bách Dịch Nhiên hiếm khi thi tốt như vậy, bản thân hắn cũng không giấu nổi. Tôi cảm thấy lần này, ổn rồi, không thể nói là thi đỗ vào lớp 1, nhưng cũng phải tiến bộ hơn so với kỳ thi tháng lần trước. Sức hút của môn tổ hợp khoa học tự nhiên có lẽ là ở chỗ bạn từng bước giải đáp những bí ẩn, sau đó chậm rãi viết đáp án lên giấy thi. Bách Dịch Nhiên cũng cảm nhận được điều đó. Hắn đứng dậy, lấy quả quýt trên lò sưởi, dựa người vào bàn, vừa nói chuyện vừa bóc vỏ. Vừa nãy tôi còn định tìm cậu để kiểm tra bài hóa học và sinh học đây này. Cậu đã học thuộc lâu như vậy rồi, không cần phải tranh thủ lúc này. Ngô Thư Niên sắp xếp lại vài tờ giấy nháp trên bàn, gấp đôi lại, nhìn vào đôi mắt đầy tia máu của hắn. Tối qua cậu lại thức khuya học thuộc bài à, Bách Dịch Nhiên? Không có. Khoảng 9 giờ là tôi đã đi ngủ rồi. Hắn nói, không tin cậu hỏi Phan Thiên Vũ xem. Cậu còn chưa kịp hỏi, Phan Thiên Vũ đã chủ động lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang combat thì quay sang thấy anh Bách đã gục xuống bàn ngủ rồi. Bách Dịch Nhiên vung tay lên, giả vờ định đánh cậu ta. Câu sau không cần nói cũng được, chỉ cần 4 chữ đầu tiên là đủ. Ngô Thư Niên vừa ăn quả quýt ấm nóng, hương vị giống như quả quýt nướng lúc đi cắm trại trước đây. Cậu hỏi. Thức trắng đêm à? Không có. Bách Dịch Nhiên dùng hai ngón tay nhặt lớp củi trắng bên ngoài quả quýt. Ngủ sớm dậy sớm mà. Ngô Thư Niên gật gù đồng tình. 9 giờ quả thực là ngủ sớm. Vậy cậu dậy lúc mấy giờ? Bách Dịch Nhiên, quả quýt hâm nóng lên hình như ngon hơn. Cậu thấy sao? Bách Dịch Nhiên cứng nhắc chuyển chủ đề. Để chứng minh lời nói của mình, hắn còn bỏ một múi quýt vào miệng, cắn một cái, chua đến nỗi méo cả mặt. Hắn nhíu mày, ngay cả động tác nhai cũng dừng lại. Chua đến nỗi mất 3 giây đứng hình, Ngô Thư Niên thấy hắn không muốn nói thì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Chú ý nghỉ ngơi nhé, Bách Dịch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không nhớ nổi mình đã thức trắng mấy đêm rồi, ngay cả lúc thức đêm chơi game cầy ranh hắn cũng không hăng say như vậy. Bách Dịch Nhiên nói, chờ thi xong là được rồi, trước khi thi nhất định phải cố gắng hết sức, Tầm quan trọng của kỳ thi phân lớp đối với hắn cũng không khác gì kỳ thi đại học. Mỗi điểm số đều là cơ hội để hắn đến gần Ngu Thư Niên hơn. Chỉ là, ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế thì có thể sẽ có chút lỗi nhỏ. Ví dụ như, Bách Dịch Nhiên lại nhận ra, không được, sau kỳ thi phân lớp là đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Nhưng mà, không sao, kỳ thi giữa kỳ không ảnh hưởng đến việc phân lớp. Cho dù hắn có thi được điểm kém nhất toàn khối thì cũng không ai chuyển hắn sang lớp khác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn phải học bài. Ít nhất là trước khi vượt qua cái ngưỡng cửa của lớp 1, hắn sẽ không có cơ hội để nghỉ ngơi. Tuần sau chúng tôi thi thể dục giữa kỳ, cậu có muốn đến xem không? Bách Dịch Nhiên nhướng cằm, hay hơn xem hội thao nhiều đấy. Đều là học sinh chuyên thể dục, lại không yêu cầu thứ hạng, thời gian, chạy 1.000 mét cũng phải chạy hết sức. Rất nhiều bạn học ở ký túc xá, sau giờ học sẽ đến sân vận động xem bọn họ thi. Khi nào cậu thi thì báo cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ qua. Ngô Thư Niên ăn xong muối quýt cuối cùng, gom vỏ quýt lại thành một đống, định cất vào thùng rác thì Bách Dịch Nhiên đã nhanh tay nhặt lên trước. Buổi sáng thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên, giữa giờ chỉ nghỉ hơn 20 phút. So với giờ ra chơi 10 phút ngày thường thì 20 phút này tuyệt đối là đủ dùng. Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu bài thi vang lên, Bách Dịch Nhiên vẫn không khỏi nhướng mày, cảm giác như giờ ra chơi ngắn hơn rất nhiều. Cả đầu năm học và gần giữa kỳ đều có một kỳ thi phân lớp. Kỳ thi đầu năm học là để đánh giá xem trong kỳ nghỉ hè, các em có lơ là việc học hay không. Kỳ thi giữa kỳ là để kiểm tra sau khi mở rộng phạm vi kiến thức, nhà trường sẽ ra một đề, xem các em có cơ hội tiến bộ thứ hạng trước kỳ thi giữa kỳ hay không. Biết đâu lại thi đỗ vào lớp tốt hơn, thời gian học tập 2 tháng cuối cùng cũng rất quý giá. Sau khi kỳ thi kết thúc, Bách Dịch Nhiên gần như ngày nào cũng cầm điện thoại, chỉ chờ bảng điểm được công bố. Trước đây, hắn không quan tâm đến những chuyện này, có lẽ cũng vì những bài biết làm thì hắn đã làm hết rồi, có thể tự mình tính được điểm, cùng lắm thì không biết xếp hạng toàn khối là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Bách Dịch Nhiên, người luôn nằm ở trang cuối cùng của bảng xếp hạng, cũng chưa bao giờ quan tâm đến thứ hạng của mình. Lần này thì khác, Bách Dịch Nhiên không tính được xếp hạng, nhưng lại rất mong chờ kết quả bài thi. Không hiểu sao lần này điểm số lại được công bố chậm như vậy. Càng chờ đợi lâu thì càng lo lắng. Trong mấy ngày chờ điểm, Bách Dịch Nhiên ngồi học cũng không yên. Giờ ra chơi lớn, Bách Dịch Nhiên ngồi dựa vào ghế, ngả người ra sau, thở dài. Cứ lặp đi lặp lại động tác mở nhóm chat lớp ra xem. Chờ đợi cô giáo đột nhiên xuất hiện, gửi thông báo. Toàn thể thành viên, sau đó là bảng điểm. Anh Bách, tin vui đây, Phản Thiên Vũ hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài vào lớp. Bách Dịch Nhiên thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Hét cái gì đấy, có chuyện gì thì nói đi. Phản Thiên Vũ vỗ vỗ sấp giấy trong tay. Xem này là gì nè, vừa nãy em đến văn phòng. Chủ nhiệm giáo dục bảo em mang những thứ này về phát cho mọi người. Lại có thông báo gì nữa? Bách Dịch Nhiên vẫn tiếp tục mở nhóm chat ra xem, hỏi một cách bực bội. Không phải thông báo, là bảng điểm kỳ thi phân lớp đã có rồi. Phản Thiên Vũ giải thích, vì lần này phân lớp có nhiều thay đổi nên điểm số mới được công bố muộn hơn so với mọi khi. Trước đây chỉ cần thay đổi một vài lớp ở giữa, thành tích của các lớp đều không chênh lệch nhiều, cũng không có quá nhiều học sinh thay đổi lớp. Nhưng lần này không chỉ là những lớp ở giữa, thành tích của lớp 7 đã có bước đột phá. Sau khi tính toán tổng điểm thì việc thay đổi lớp lần này rất lớn. Có rồi à, Bách Dịch Nhiên đột nhiên hứng thú. Sao trong nhóm không gửi bản điện tử? Ngày thường khi có điểm thì nhà trường sẽ gửi vào nhóm chat lớp trước. Phản Thiên Vũ cũng không biết, cậu ta suy đoán. Cô giáo chủ nhiệm mấy hôm nay không đến trường, chắc là chưa biết điểm số đã có rồi. Cậu ta cười nói, anh Bách. Anh đoán xem anh đứng thứ mấy, lúc nhìn thấy xếp hạng của Bách Dịch Nhiên, cậu ta đã sốc. Không lẽ anh lén lút học bài sau lưng em sao? Phản Thiên Vũ cười hỏi. Lúc xem bảng điểm, cậu ta có thói quen lật từ cuối lên trên, kết quả tìm thấy tên của mình nhưng lại không tìm thấy tên của Bách Dịch Nhiên. Cậu ta còn tưởng là ghi nhầm, nhưng sau khi lật lại trang đầu tiên thì liền nhìn thấy tên của Bách Dịch Nhiên. Hạng 97 toàn khối, tiến sát top 100. Nếu so với kỳ thi tháng lần trước thì đây là bước tiến bình thường. Nhưng nếu so sánh với bảng điểm kỳ thi phân lớp lần trước thì ngay cả tên lửa cũng không bay nhanh bằng. Lúc này, Bách Dịch Nhiên cũng tìm thấy tên của mình trên bảng điểm. Hắn dùng ngón tay chỉ vào tên của mình, chớp mắt, không nói gì, cũng không cử động. Như đang xác nhận điều gì đó, hắn cứ lặp đi lặp lại động tác mở mắt rồi lại nhắm mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tuy rằng không phải lớp 1, nhưng cũng rất gần. Toàn khối có 7 lớp, trong đó có 3 lớp quốc tế. Điểm số của học sinh lớp quốc tế sẽ được tính riêng. Đột nhiên, Bách Dịch Nhiên hoàn hồn, lục lọi trong ngăn bàn, lấy ra bảng điểm kỳ thi giữa kỳ lần trước đã in ra. Bây giờ hắn đang ở trang đầu tiên, không ngoài dự đoán, tên của Ngô Thư Niên vững vàng ở vị trí đầu tiên. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển từ tên của Ngô Thư Niên xuống dưới, lướt qua những cái tên trong ô, cho đến khi dừng lại ở tên của mình. Lần trước, khoảng cách giữa hắn và Ngô Thư Niên là 450 cm, bây giờ chỉ còn khoảng 70 cm, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích tốt hơn mong đợi, niềm vui như đặc quánh lại, tụ thành một khối, đập thẳng vào mặt hắn. Toàn thân hắn đều được bao bọc trong niềm hân hoan này. Bách Dịch Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, nhưng phát hiện bản thân không thể nào làm được. Toàn thân hắn đang trong trạng thái hưng phấn. Hắn muốn chia sẻ niềm vui này với người khác. Tao ra ngoài một lát. Bách Dịch Nhiên cầm lấy bảng điểm trên cùng, không quay đầu lại, chạy ra ngoài. Phàn Thiên Vũ, cậu ta thậm chí còn không kịp ngăn cản, quay đầu lại thì bóng dáng của Bách Dịch Nhiên đã biến mất ở cửa lớp. Này, không phải, Phàn Thiên Vũ lẩm bẩm, sắp vào học rồi, ạn đi đâu vậy? Khoảng cách từ lớp 7 đến lớp 1, Bách Dịch Nhiên chạy trên con đường quen thuộc mà không dừng lại chút nào, bước vào hành lang ngập tràn ánh nắng, trong không khí thoang thoảng hơi lạnh của mùa đông sắp đến, hắn không cảm nhận được gì cả, cứ thế chạy thẳng đến cửa lớp 1. Nhưng bước chân hắn lại dừng lại trước cửa lớp 1, chút lý trí cuối cùng còn sót lại mách bảo hắn rằng, bước vào như vậy là không tốt. Còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thích hợp thì bóng dáng của Ngô Thư Niên đã xuất hiện ở cửa lớp. Lúc Bách Dịch Nhiên vừa mới đến, Ngô Thư Niên đã chú ý, lúc này thấy hắn đứng ở cửa, cậu liền bước ra. Sao lúc này cậu lại đến đây? Tìm tôi có chuyện gì sao? Bách Dịch Nhiên lắc đầu, tránh ánh mắt tò mò của các bạn học trong lớp. Đưa tay ra nắm lấy tay Ngô Thư Niên, dẫn cậu đi vào góc cầu thang. Giờ này mọi người đều lên lầu học bài, ai về lớp nấy rồi. Hành lang vắng tanh, không một bóng người. Bách Dịch Nhiên điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, nhưng khóe môi hắn vẫn không ngừng cong lên. Hắn muốn nói gì đó, nhưng khi đưa bảng điểm cho Ngô Thư Niên, hắn lại cứng họng, không nói nên lời. Cuối cùng hắn đành đưa tay ra ôm chầm lấy Ngô Thư Niên, cúi đầu. Cầm cọ nhẹ vào cổ cậu, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ngô Thư Niên đã nhìn thấy tờ bảng điểm mỏng manh kia. Cậu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Bách Dịch Nhiên. Thì tốt lắm à? Bách Dịch Nhiên gật đầu, ồm ồm nói. 97, hạng 97 toàn khối. Trường trung học của họ là một trong những trường có số lượng học sinh khá đông. Một khối hơn 600 học sinh. Chưa đầy một học kỳ mà hắn đã tiến bộ nhiều như vậy. 97 là người hiểu rõ nhất về thành tích của Bách Dịch Nhiên, cũng đã làm qua đề thi lần này, Ngô Thư Niên không khỏi ngạc nhiên. Phát huy xuất sắc, giỏi quá, tuyệt vời, Ngô Thư Niên đưa tay lên, xoa đầu hắn hai cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Giỏi lắm, tiến bộ nhiều như vậy, càng ngày càng gần lớp 1 rồi. Ừ, Bách Dịch Nhiên vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Từ vựng nghèo nàn đến mức hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình, trong lòng vui sướng hò reo, ấp úng một lúc lâu mới thốt ra một câu. Tôi vui quá, Ngô Thư Niên cong môi cười. Tôi cũng rất vui, có thể nghỉ ngơi một chút, chờ. Hả, lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên được nhấc bổng lên, không khỏi kêu nhẹ một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Bách Dịch Nhiên ôm Ngô Thư Niên xoay hai vòng. Vẫn không biết phải diễn tả niềm vui sướng của mình như thế nào. Thôi, tuy rằng cánh tay ôm eo cậu rất chắc chắn, nhưng sau hai vòng xoay, Bách Dịch Nhiên vẫn muốn tiếp tục, Ngô Thư Niên hơi choáng váng, cậu vỗ vai hắn. Sắp vào học rồi, không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, hắn mới nhận ra Ngô Thư Niên vẫn còn ở đây, hắn vội vàng buông cậu xuống. Cậu về lớp học bài đi, tôi, ngẩng đầu lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đang đứng dưới cầu thang, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Răng của bà đã muốn cắn nát rồi. Bách Dịch Nhiên, lời tác giả, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, còn ôm, Học sinh lớp, tôi đã sang lớp cậu học tự tập rồi mà cậu còn ôm được. Bẻ gãy tay cậu luôn. Bẻ gãy luôn, cách chương.